Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, người áo trắng theo đuôi. Vậy ta liền cho các hạ nói một chút. Parker dừng một chút nói, theo đại lục truyền ngôn đến xem. Các hạ mang theo cơ giáp lần thứ nhất xuất hiện là tại ba lần đế quốc biên cảnh Phong Diệp Trấn. Lúc ấy bởi vì ái nhân tư đế quốc binh sĩ xâm phạm ngươi mang theo cơ giáp cho Phong Diệp Trấn binh. Sĩ mặc, sau đó càng là sáng tạo ra một cái không thể siêu việt thần thoại. 300 đem 1.000 binh sĩ đánh đoàn diệt. Nếu như nói chỉ là đơn thuần 300 đánh 1.000 cái này cũng không có gì. Dù sao đại lục ở bên trên rất nhiều quân đội cũng có thể làm đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ song phương binh sĩ đẳng cấp bên trên. Phong Diệp Trấn làm biên giới tiểu trấn. Chỉ có 300 binh sĩ thực lực vùng địa cực. Với lại không có hệ thống thử phương thức huấn luyện. Có thể nói cái này 300 binh sĩ cùng ải nhân tư xâm phạm binh sĩ chắc hẳn căn bản vốn không tại. Một cái đường thẳng song song. Liền xem như ải nhân tư binh sĩ chỉ xuất động 300 Phong Diệp Trấn cũng sẽ bị thua. Mà lúc này đây ngươi mang theo 300 bộ cơ giáp xuất hiện ở. Mà cái này 300 bộ cơ giáp trực tiếp trở thành thay đổi chiến cuộc tồn tại. Trận chiến ngày đó đạt được điên truyền. Mặc dù cuối cùng Phong Diệp Trấn y nguyên bị san bằng. Nhưng là cái này huy hoàng một trận chiến cũng bị lịch sử chỗ nhớ kỹ. Parker lúc nói chuyện tự. Động cho Phong Diệp Trấn cuộc chiến đấu kia tăng thêm truyền kỳ sắc thái. Trong lúc nhất thời nói mặt mày hớn hở. Ân, cái này nói không sai. Hắn cười gật gật đầu. Không nghĩ tới Phong Diệp Trấn cuộc chiến đấu kia trên đại lục có rộng như vậy hiện đối ta trong. Truyền bá, hẳn là sẽ không cũng bởi vì trận này chiến dịch liền kết luận nói cơ giáp chưa từng bại. Qua a, Đường Tiếu hỏi lại nói. Dĩ nhiên không phải. Nghe nói Phong Diệp Trấn bị diệt về sau tăng ma hành giả xuất hiện tại Hắc Ám Công Quốc. Tiếp lấy Hắc Ám Công Quốc một cái lôi đài đấu tuyển thủ. Tại lôi đài thi đấu bên trong liên tiếp thắng được nhất cử đoạt giải quán quân. Về sau cơ giáp tại Hắc Ám thịnh hành. Thậm chí đại lục thương nhân hao tốn vô số đại giới mới từ Hắc Ám Công Quốc lấy ra một bộ. Vốn cho rằng có thể nghiên cứu triệt để. Nhưng rất nhiều rèn đúc đại sư nghiên cứu về sau tất cả đều mộng bức. Không có người nào có thể lý giải cơ giáp chế tạo phương thức. Mặc dù cơ giáp tạm thời chưa từng xuất hiện đẳng cấp cao. Nhưng là đẳng cấp thấp cơ giáp một khi bị binh sĩ mặc vào. Như vậy trên chiến trường tuyệt đối vô địch. Mới đầu văn tướng nói cho ta biết tăng ma hành giả muốn xuất thủ một nhóm cơ giáp ta còn chưa tin. Nhưng các loại nhìn thấy vật thật về sau ta mới biết nói. Tại Elan đế quốc sắp tăng thêm một bước thực lực. Cũng chính bởi vì nhóm này cơ giáp. Parker hào hứng nói. Đường Tiếu đi theo cười, bệ hạ như thế nói đến ta cơ giáp xác thực nhận quân đội truy phủng. Nào, chỉ là truy phủng. Bất mãn các hạ nói. Elan lập tức liền muốn cùng ải nhân tư khai chiến. Đến lúc đó ta liền dùng các hạ cơ giáp giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Cũng coi là vì các hạ cơ giáp làm một chút tiên truyền. Parker vỗ ngực một cái. Một bộ giao cho hắn bộ dáng. Còn giống như muốn cố ý cảm tạ hắn đồng dạng. Nhìn xem Parker bộ dáng này Đường Tiếu liền muốn cười. Cái gì đánh cho ta quảng cáo? Cơ giáp cần quảng cáo sao? Cần sao? Có cơ giáp người có thể giết người khác một cái không chừa mảnh giáp. Nhưng không có cơ giáp chỉ sợ chỉ có thể là ngươi không chết thì là ta vong. Ở trong đó chênh lệch rất lớn. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên miệng tự nhiên không làm không thể nói như vậy. Cái kia liền đa. Tạ bệ hạ hảo ý. Nói xong hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bây giờ đã tiến vào nước mạch biên giới. Lại đi một hồi liền có thể đến Behemoth thú vị trí. Sở dĩ tuyển nơi này tự nhiên là nhìn chúng hoàn cảnh địa lý. Chỗ kia có một cái tự nhiên động, bên trong vô cùng khô ráo. Không gian cũng rất lớn đem thả xuống 15.000 bộ cơ giáp hoàn toàn liền là dư xài. Tiền một chỗ như vậy hoàn toàn liền là dư xài. Nhanh đến, ngay ở phía trước trong một cái sơn động. Đường Tiếu chỉ phía trước nói. Ân, chậm cũng có chút nóng này. Không biết đạo tăng ma hành giả có hay không cao cấp cơ giáp. liền xem như nỗ lực lớn hơn nữa, đại giới cũng không thành vấn đề. Parker đột nhiên hỏi nói. Hắn ngược lại là nghĩ hay thật. Nếu thật để Parker đạt được một bộ cao cấp cơ giáp lời nói đại lục chỉ sợ là thái bình không được. Nữa, chiến tranh nhất định phải bị hắn nhảy dựng lên. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Đường Tiếu liền đã nhìn ra Parker dã tâm cũng không nhỏ. Cao cấp cơ giáp không có, nhưng là có thể lại cho bệ hạ làm một nhóm cấp thấp. Hắn trả lời nói, trước mắt cao cấp cơ giáp tuyệt đối không bán ra. Một là thực lực còn không có đạt tới một cái cấp độ. Tại đây chính là nếu như cao cấp cơ giáp một khi lưu đi ra ngoài đại lục chiến tranh liền. Sẽ sớm bộc phát, một khi bộc phát có lợi nhất tại liền là chúa tể. Đến lúc đó đại lục các phương thực lực một khi khai chiến. Chúa tể chờ lấy ngư ông đắc lợi chi lợi liền tốt. Các loại chúa tể chỉnh hợp đại lục thế lực về sau. Hắc ám công quốc cùng hải tộc liền gặp phải tai nạn. Chúa tể tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái không thuộc về hắn thế lực tồn tại. Như vậy hắc ám công quốc nhất định phải bị diệt. Lại nói hải tộc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hải tộc vùng không gian kia trên không thế nhưng là một mảng lớn năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Chúa tể tất nhưng sẽ nghĩ biện pháp khai thác hải tộc năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Đây không phải suy đoán mà là chiến thần đã sớm đưa ra qua. Hải tộc cũng chính bởi vì thủ hộ năng lượng mỏ tinh thạch mạch mới ở tại đáy biển. Chỉ là hải tộc người không biết đạo thôi. Kỳ thật bọn hắn chỉ là vì đại lục Thái Bình mà hy sinh hết một chủng tộc thôi. Cấp thấp cơ giáp cũng tốt. Vậy cứ như thế nói xong quay đầu các hạ cần phải lại cho chậm đưa một nhóm A. Parker cười ha ha. Đến, Đường Tiếu không có trả lời. Cho ngươi tống cơ giáp không có vấn đề. Nhưng là ngươi có thể hay không sống cho đến lúc đó liền là một chuyện khác. Nếu không phải chờ ngươi mang theo cơ giáp trở về cùng ải nhân tư khai chiến. Chỉ sợ hiện tại đã bị thiết thủ xử lý. Đường Tiếu nghĩ thầm. Các ngươi trước chờ một lát. Trong động bị ta thiết trí chút cơ quan nhỏ. Ta trước đi giải quyết một cái. Đường Tiếu nói. Nói xong hắn đi xuống xe ngựa. Thiết thủ cũng đi theo xuống dưới. Vừa xuống xe ngựa Đường Tiếu cũng cảm giác được Behemoth thú khí tức. Khí thế lắc một cái biểu thị hắn không nên xuất hiện. Chờ lấy bước kế tiếp chỉ thị. Ở chỗ này chờ ta. Đường Tiếu phân phó một tiếng Đường Tiếu y nguyên hướng trong động đi đến. Động lực nào có cái gì cơ quan. Chẳng qua là mượn cớ đem cơ giáp bỏ vào thôi. Đến động bên trong. Đường Tiếu vung tay lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 15.000 bộ cơ giáp toàn bộ xuất hiện ở trong động. Những ngày này cái này 15.000 bộ cơ giáp sớm đã bị hệ thống ưu hóa qua. Chỉ cần mình nguyện ý những cơ giáp này liền sẽ một cái phát sinh bạo tạc. Mặc binh sĩ tuyệt đối không có một cái nào có thể còn sống sót. Nói một cách khác Elan đế quốc 15.000 đầu binh sĩ tính mệnh liền rơi xuống trong tay mình. Mình để bọn hắn sinh. Cái kia chính là sinh. Để bọn hắn chết cái kia chính là chết. Đem cơ giáp cất giữ tốt vừa định đi ra sơn động nguyên bảo thanh âm nhắc nhở liền xuất hiện trong. Đầu chủ nhân, 1.500 mét bên ngoài lại ba đạo năng lượng ba động. Ba đạo năng lượng ba động. Đường Tiếu trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là ngày đó cũng giống như mình lật tường thành tiến thủ người áo trắng. Tưởng tượng cũng chỉ có khả năng này. Bất quá tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông. Lại có thể xử lý ba cái. Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Trong lúc nhất thời có chút lòng ngứa ngáy. Nói không chừng có thể từ cái này ba cái người áo trắng trên thân tại đạt được đầu mối trọng yếu gì. A, canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.